chúng ta không thể cấm muối. Cụ chối tuật, các ngươi cũng quá biết buôn bán đi à nha. Hơn nữa, chúng ta bán hàng hóa tới Tây Hạ các ngươi cũng có thể cấm à? Chúng ta cũng không sợ bán không được. Hãy nói về trà đi. Ta có thể bán đi Cao Ly, bán đi Nhật Bản, bán đi Nam Ngô. Các ngươi có bản lĩnh thì đừng vụng trộm mua lương thực từ Đại Tống ta về. Vậy không phục ngươi, có đủ khí phách. Người này quả nhiên là một nhân tài. May mắn lúc ấy tạp đệ cùng hắn vì cãi nhau mà trở mặt rồi. Triệu Hoàn khẽ mỉm cười nói, tổ tiên nho gia của chúng ta, Khổng Thái Nhân từng có một câu gọi là điều mình không muốn chớ làm cho người khác. Trên mặt của Lý Sắt Nhĩ xuất hiện một tia khó xử nói, ngựa thì chúng ta cũng không phải là không muốn bán, chẳng qua là khi đó ta và ngươi song phương nhiều lần phát sinh xung đột quy mô lớn. Chúng ta bán ngựa cho các ngươi, các ngươi cưỡi ngựa của chúng ta đến công đánh chúng ta. Dùng một câu của các ngươi đó là mua dây buộc mình, chúng ta cũng là có chút bất đắc dĩ à? Lý Kỳ ha hả cười nói, ta đây có phải cũng có thể nói như vậy hay không? Chúng ta đưa tiền đưa lương thực cho các ngươi, nước giàu binh mạnh, chờ sau khi các ngươi hùng mạnh là đến công đánh chúng ta. Điều này chẳng phải, không phải là mua dây buộc mình sao? Đàm phán không thể nghi ngờ lâm vào cục diện bế tắc. Lý Sắt Nhĩ nghe vậy sắc mặt âm trầm, trầm mặc không nói. Y vốn cho là lần này nếu là Lý Kỳ nói ra trước, như vậy bất kể như thế nào, Lý Kỳ đều sẽ nghĩ biện pháp khiến Tống Triều xuất ra chút thành ý. Cho dù y biết rõ tới đây sẽ phải chịu lạnh nhạt, nhưng y vẫn cúi mình đến đây. Nhưng thật không ngờ, ngôn từ Lý Kỳ mãnh liệt như vậy, cực kỳ mang tính công kích, gần như đều sắp nói hết đường rồi. Người thật coi Lý Kỳ ta là kẻ ngốc nha, mặc cho các người chi phối. Lý Kỳ hơi liếc mắt nhìn Lý Sát Nhĩ, trong mắt hiện lên một chút ý cười khó có thể nắm lấy, nói. Vương gia chớ trách ta, ta cũng chỉ là luận sự, không có ý khác. Lý Sát Nhĩ gượng cười nói, điều này ta cũng biết. Lý Kỳ thở dài. Kỳ thật nói đến nói đi, ta và ngươi đều là kiêng kỵ đối phương, mới sẽ như thế. Nhưng ta không biết tại sao lại xuất hiện cái loại kiêng kỵ này. Ngươi nói hai nước chúng ta đánh tới đánh lui, đánh tới gần trăm năm, nhưng lại nhận được là cái gì chứ? Chính là lãng phí tài nguyên. Ai cũng không có được điều mình muốn đấy. Ngược lại thì mất đi rất nhiều. Lý Sắt Nhĩ dường như gặp được một tia chuyển cơ, nói. Bỏ hết thảy qua một bên không nói, ta vô cùng tán thành kinh tế sử nói như vậy. Đánh giặc đối với ai cũng không tốt. Đó chẳng phải đúng rồi. Một khi đã như vậy, chúng ta vì sao phải đề phòng lẫn nhau? Lý Kỳ nhún nhún vai cười nói. Muốn đánh vỡ lại cục diện duy trì mấy chục năm này, chỉ có thể có một phương vươn tay ra trước. Đại Tống chúng ta nguyện ý làm người đầu tiên này. Muối các người có thể bán, chỉ cần giá cả thích hợp, cũng không cần phải đặt ra hạn chế số lượng gì cả. Dù sao chỉ cần mở một cửa, hạn chế đồng đẳng với không có tác dụng, không chỉ có như thế. Đại Tống của chúng ta thậm chí có thể hoàn toàn rộng mở đối với xung quanh các ngươi. Nhưng ta muốn biết, các ngươi có đồng dạng thẳng thắn, thành khẩn đối với chúng ta không đây? Triệu Hoàn nghe vậy trong lòng rùng mình, nhưng cũng không có lên tiếng. Dù sao trong quá trình đàm phán, ngươi dù thế nào cũng không có thể phản đối người mình. Hơn nữa đây cũng không phải Lý Kỳ có thể giải quyết dứt khoát được. Lý Sát Nhĩ nghe như vậy thì không khỏi bờ cờ trong bụng, trong lòng mong mỏi. Nếu là Đại Tống có thể hoàn toàn rộng mở cửa buôn bán đối với bọn họ, vậy đối với bọn họ mà nói thực sự là tin tức phấn chấn lòng người nhất rồi. Hơn nữa bản thân bọn họ phải dựa vào bán ngựa kiếm tiền, nếu là một con ngựa có thể đổi được nhiều lợi ích như vậy, vụ mua bán này đương nhiên là có thể làm. Liền nói, nếu có thể như thế, chúng ta đương nhiên thẳng thắn, thành khẩn đối với các ngươi, chỉ cần các ngươi không phạm quốc gia của ta, chúng ta kỳ thật rất nguyện ý bán ngựa cho các ngươi đấy. Lý Kỳ nói, cho nên trước đó chúng ta tất yếu phải vì đó mà ký kết một phần điều ước hòa bình. Mọi người bỏ vũ khí xuống, cầm hàng hóa lên mà tranh thủ cục diện hai bên cùng thắng. Lý Sắt Nhĩ ha hà nói, kinh tế sử nói như vậy, cùng với suy nghĩ của ta, đích thực là không mưu mà hợp à. Lý Kỳ khoát tay nói, vâng ra không cần vội vã đáp ứng, lời của ta nói còn chưa hết đâu. Lý Sắt Nhĩ nghe vậy trong lòng lại nhảy dựng lên, nói, kinh tế sử mời nói. Lý Kỳ nói, chúng ta còn có một cái yêu cầu, đó chính là các ngươi nhất định phải mở ra con đường tơ lụa cho chúng ta. Lý Sát Nhĩ hà hà nói, ta còn tưởng là cái gì, đây là đương nhiên rồi. Lý Kỳ lắc đầu nói, ta vô cùng tin cách làm người của Nhâm Vương gia, nhưng không có nghĩa là ta có thể tin được mỗi người của quý quốc. Lý Sát Nhĩ cau mày nói, lời này là ý gì? Ý thức của ta rất đơn giản, chính là việc này các ngươi đáp ứng hay không cũng không phải là mấu chốt. Mấu chốt là chúng ta lấy được một cam đoan vô cùng thực dụng. cam đoan vô cùng thực dụng. Lý Kỳ gật đầu nói, đúng vậy. Tây Hạ các ngươi, mỗi tháng nhất định phải giao một số tiền thế chấp cho đại tống chúng ta. Trước hết đừng thảo luận định mức. Tác dụng của tiền thế chấp này chính là vì bảo đảm quyền lợi cho thương nhân đại tống chúng ta cùng thương nhân phía Tây đến đại tống ta buôn bán. Phạm là thương nhân chúng ta, hoặc là thương nhân muốn đến đại tống ta buôn bán lúc đi ngang qua Tây Hạ các ngươi, nhận phải bất cứ kẻ nào vì cái gì mà gây tổn hại, chúng ta sẽ trực tiếp khấu trừ từ chỗ tiền thế chấp này để đổi kim ngạch đến bồi thường thương nhân chúng ta. Bù vào bao nhiêu, chúng ta sẽ không lấy nhiều của các ngươi một văn tiền đấy. Đương nhiên, thương nhân chúng ta khi tiến vào Tây Hạ các ngươi, song phương và ta ngươi đều phải tiến hành kiểm tra tỉ mỉ. Cái này... Lý Sát Nhĩ nghe vậy nhớn mày, y vạn lần không ngờ Lý Kỳ sẽ đề xuất yêu cầu này. Kỳ thật cẩn thận suy nghĩ cũng không khó để hiểu rõ. Mục đích căn bản của Lý Kỳ vẫn là khu vực hồi hột Tây Vực. Làm sao có thể chỉ có một Tây Hạ ngươi? Bằng không hắn sao có thể nhượng ra nhiều lợi nhuận như vậy? Cái gì mua bán, Lý Kỳ đều nguyện ý nếm thử. Duy chỉ có mua bán lỗ vốn này là hắn cự ở ngoài ngàn dặm. Lý Kỳ vừa cười vừa nói, chúng ta làm như vậy cũng không phải là làm khó dễ các ngươi. Mở rộng cách nói này ra chính là hy vọng nhận được bảo đảm an toàn cơ bản nhất. Hơn nữa đây đối với Tây Hạ các ngươi mà nói cũng có điểm rất tốt. Lý Sát Nhĩ nghe như vậy thì sửng sốt nói, hả, thứ cho ta ngủ rốt, kính xin kinh tế sử nói rõ hơn. Lý Kỳ nói, ngươi suy nghĩ một chút xem. Tây Hạ các ngươi từ Đông đi Tây có thể không phải là một hai ngày lộ trình. Thứ cơ bản nhất thương nhân qua lại cần đó là ăn ở. Những thứ đó đều phải trả tiền nha. Không thể nghi ngờ là thúc đẩy kinh tế quý quốc. Nếu cứ tiếp tục lâu dài như vậy, thương nhân qua lại ngày càng nhiều. Khoản của cải này thì càng không thể đo lường được. Thằng ngốc mới có thể cự tuyệt. Ta thật không muốn hiểu nổi. Các người trước kia làm ra chuyện thất đức này đến tột cùng là vì mục đích gì chứ? Làm cho hiện giờ rất nhiều thương nhân tình nguyện đi nhiều thêm vài lần lộ trình, cũng không muốn đi qua Tây Hạ các người. Các người đây mới gọi là mua dây buộc mình à? Xấu hổ. Lời nói này của Lý Kỳ khiến Lý Sát Nhĩ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tây Hạ bọn họ ở trên đường tơ lụa thật ra cũng làm không ít những việc đê tiện như giết người cướp của. Đương nhiên đại bộ phận hoạt động này đều là có ý nghĩa chính trị. Thứ nhất chính là vì ngăn cản các nước phía Tây lui tới Đại Tống, làm suy yếu lực ảnh hưởng của Đại Tống. Thứ hai chính là vì khuếch trương phía Tây của chính mình. Có một thời gian ngắn bọn họ có được hiệu quả rất tốt, khuếch trương được diện tích lãnh thổ tại phía Tây ra lớn hơn, cũng thành công ngăn cách liên kết giữa Đại Tống và các nước phía Tây. Nhưng loại sự tình lòng dạ biết rõ là được rồi, nói ra thì chỉ khiến không khí càng thêm xấu hổ. Nhưng Lý Kỳ nói chuyện từ trước đến nay vẫn không nể mặt, đặc biệt là lúc bàn việc buôn bán. Chỉ cần có thể vì đó mà thu hoạch được đầy đủ lợi ích, lời nói dù khó nghe, hắn cũng dám nói ra miệng. Kinh tế sử nói đùa. Lý Sát Nhị biến cưỡng dặn ra một nụ cười nói. À, ta thừa nhận ở bồn quốc đích xác là có loại sự tình này phát sinh. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Mỗi một quốc gia đều sẽ phát sinh cái loại sự tình này. Chẳng lẽ quý quốc không có một tên trộm hoặc là cường đạo nào sao? Lý Kỳ ha hả nói. Đương nhiên là có. Vương gia nói cũng không có sai. Cái loại sự tình này đương nhiên là không thể tránh né. Nhưng mà ít nhất các ngươi cũng phải tận lực ngăn cản cái loại sự tình này phát sinh chứ. Thương nhân chúng ta nếu là một năm chạy 10 chuyến tới Tây Hạ các ngươi, kết quả 9 lần bị người cướp sạch sẽ, còn có một lần bị sợ hãi mà trở về. Vậy cũng không thể là trách là thiên ý đi. Tây Hạ các ngươi muốn phát triển kinh tế như vậy, vẫn phải đảm bảo sự an toàn cơ bản nhất của nhân sinh. Nếu không cho dù đại tống ta có cố gắng như thế nào, cũng đều là uổng công thôi. Lý Sát Nhĩ khoát tay, rất là sảng khoái nói. Người cứ yên tâm đi, chúng ta dĩ nhiên sẽ có điều chỉnh đối với việc này. Nhưng ta vẫn là câu nói kia, cái loại sự tình này không thể tránh khỏi. Muốn cái gì cũng đổ lên đầu chúng ta, vậy không khỏi quá là không công bình đối với chúng ta rồi. Còn mẹ nó, hóa ra người không cướp đó là bố thí với ta nha. Thật là vô sỉ đấy. Lý Kỳ thu hồi tươi cười vung tay để nói. Ta mặc kệ có công bình hay không, nhưng nếu điểm này các người đều không thể cung cấp bảo đảm, ta đây hiện tại có thể rất khẳng định nói cho người biết, đàm phán này dừng ở đây. Phía dưới có thể tiến vào giải trí rồi. Giải trí? Triệu Hoàn cười thầm, tình huống thế này còn giải trí thế nào à? Ở trong mắt của Lý Sát Nhĩ, Lý Kỳ vẫn luôn là người rất dễ nói chuyện. Nhưng hôm nay Lý Kỳ lại cho y một loại cảm giác hống hách. Dù nói như thế nào, y giàu gì cũng là một vương gia, tốt xấu gì cũng phải cho vài phần mặt mũi chứ. Tuy nhiên so sánh với lợi nhuận thật lớn kia, điểm ấy yêu cầu không tính là cái gì. Trong lòng của y sớm đã đồng ý, nhưng mà ngoài miệng lại nói. Vậy các ngươi đâu này? Người này thật đúng là chết vì sĩ diện. Lý Kỳ nhún nhún vai nói. Ta đương nhiên cũng sẽ cho các ngươi cam đoan đồng dạng. Lý Sát Nhĩ lúc này mới gật đầu nói. Tốt lắm, ta đáp ứng yêu cầu này của ngươi. Tốt lắm. Lý Kỳ gật đầu cười cười nói. Vậy chúng ta có thể nói chuyện giá muối rồi. Lý Sắt Nhĩ cười nói, giá muối thì ta nghĩ không cần phải bàn lại nữa đâu. Mới ba qua một học, trên đời không có muối rẻ như thế này nữa rồi. Lý Kỳ Hoa một tiếng nói, ơi, mắc như vậy. Ta nhớ được thời kỳ Anh Tông Hoàng Đế mới hai qua một học, người không cần ức hiếp ta là không biết buôn bán à? Lý Sắt Nhĩ nghe Lý Kỳ nói như vậy, dù y có tu dưỡng tốt cũng có một loại xúc động muốn chửi bậy. Anh Tông Hoàng Đế các ngươi chết sắp 100 năm rồi, mà tiền đại tống các ngươi vẫn luôn nở bị giảm giá trị. Người không nói đến gạo, các ngươi đều tăng gần gấp 3, muối chúng ta mới tăng có gấp rưỡi, người còn nói đắt. Cả kinh nói, ê, kinh tế sử, vậy vẫn còn coi như là đắt. Muối của các ngươi mặc dù không tính thuế cũng phải bán 6 quan nhà, muối của chúng ta còn chưa bằng một nửa của các ngươi. Lý Kỳ khoát tay nói, muối của các ngươi lại không chỉ bán cho Tây Bắc, chúng ta còn phải mang đi tiêu thụ ở rất nhiều địa phương. Mỗi địa phương giá cả đều không giống nhau. Mượn Giang Nam chúng ta hiện tại mà nói đi. Nơi đó hiện giờ cái gì cũng rẻ. Ngươi muốn là đem muối ba quan tới nơi đó thế nào cũng bị người đánh chết đi. Ngươi ở đây là lừa người nha. Lý Sắt Nhĩ co rụt đầu lại nói, có phải thật vậy hay không? Triệu Hoàn nói, vương gia nếu như không tin, đại khái có thể đi tới Giang Nam chúng ta mà xem. Lý Sắt Nhĩ trong lòng bán tin bán nghi nói, vậy các ngươi nói xem cần bao nhiêu hàng? Một quan tiền. Lý Kỳ dựng thẳng một ngón tay lên nói, Lý Sắt Nhĩ lập tức rung đổi đắc ý nói, hạ một quan, nhiều như vậy, không được không được. Lý Kỳ lắc đầu nói, đương nhiên là không phải, như vậy sao có thể chứ? Cơn tức này của Lý Sắt Nhĩ còn chưa hạ xuống. Lý Kỳ lại nhanh chóng nói tiếp, ta nói là mỗi học giá một quan. Xì ngốc, ở đây tất cả mọi người đều xì ngốc. Nếu như nói mới vừa rồi Lý Sắt Nhĩ chỉ có kích động muốn trời tục, như vậy hiện tại y không chỉ là muốn trời tục, hơn nữa là muốn đánh người. Bỗng nhiên đứng dậy nói, người, đây quả thực là ăn cướp nha, một quan tiền, các người bán cho ta nha. May mắn là đứng khá xa, nếu không chắc chắn sẽ bị y phun một mặt nước miếng. Lý Kỳ cười ha hả nói, vâng ra đừng kích động, đừng kích động. Lý Sắt Nhĩ làm sao kiềm chế được lừa giận ở trong lòng nói, ngươi bảo ta có thể nào không kích động, người đây cũng quá là ác độc đi nhỉ. Lý Kỳ thật không cần nói với đám người Lý Sắt Nhĩ, liền ngay cả Triệu Hoàn và quan viên Tống Triều bên này đều sợ ngây người nhìn Lý Kỳ. Gặp qua trả giá rồi, còn chưa bao giờ thấy chém quá ác như vậy. Thật sự là không để lại đường sống cho ai nhỉ. Lý Kỳ nói, cũng không thể nói như vậy, các ngươi vì sao hy vọng bán muối cho đại tống ta, không phải là muốn từ chúng ta nơi này mà đổi tiền sao? Lý Sắt Nhĩ sừng sốt thật cũng không có lên tiếng. Lý Kỳ cười nói, vậy nếu đổi lại một năm trước, ba qua một học, ta đều sẽ cảm thấy muối này chẳng khác gì nhặt được. Lý Sắt Nhĩ hừ nói, người có biết thì tốt. Lý Kỳ lời nói xoay chuyển nói, nhưng hiện tại giá bất đồng, hiện tại đại tống ta khan hiếm tiền, giá trị tiền đã tăng vọt. Ở Giang Nam một quan tiền cũng có thể mua hàng hóa bằng vài lần một năm trước. Nói thật một quan ta còn chê đắt đậm. Lý Sắt Nhĩ tức giận nói, đừng nói điều này có phải là thật hay không. Cho dù là thật sự, Tây Hạ chúng ta cũng không phải như thế. Nếu một quan tiền mà nói, dân chúng Tây Hạ chúng ta đây căn bản không có chút lãi nào, lại còn phải bù lỗ vào nữa. Mua bán như vậy thì không thể làm được. Lý Kỳ khép mắt liếc một cái, không kiên nhẫn, khua tay nói, tốt lắm, tốt lắm. Vậy các ngươi nói bao nhiêu tiền? Đừng nói với ta là ba quan. Ta nghe đã muốn đi nhà xí. Lý Sắt Nhĩ trầm ngâm nửa ngày nói, được, vậy liền hai quan 800 văn. Ngươi còn không bằng nói ba quan đi. Lý Kỳ hừ một tiếng vô cùng phóng khoáng nói, được, được, được, ta lùi một bước, một quan 500 văn. Lý Sắt Nhĩ sao có thể đồng ý chứ? Bắt chước giọng điệu này của Lý Kỳ nói, vậy ngươi còn không bằng nói một quan đi. Lý Kỳ bật người gật đầu nói, vậy một quan đi. Đám người Triệu Hoàn nghe xong, khóe miệng co giật thật mạnh, cố gắng nhịn cười. Lý Sắt Nhĩ sửng sốt, bản thân mình cũng thiếu chút nữa thì bị chọc tức, mỉm cười nói, được rồi, hai quan 600 văn, không thể thấp hơn nữa rồi. Lý Kỳ nói, một quan 800 văn, không thể nhiều hơn nữa. Lý Sắt Nhĩ nói, cái giá này tuyệt đối không có khả năng. Lý Kỳ nói, trên đời vốn không có việc gì là không thể. Vâng ra cũng không có nghĩ xem, không có đại tống ta, muối này của ngươi có thể bán đi bao nhiêu? Bán nhiều thì khắc kiếm được nhiều, mà dân số đại tống chúng ta cũng nhiều hơn không biết bao nhiêu lần so với các ngươi. Cần số lượng cực kỳ khổng lồ, ngươi cũng không thể cầm giá bán lẻ của nhà ngươi mà phải lấy giá bán xỉ à? Giá bán lẻ, Lý Sắt Nhĩ nói, điều này ta biết. Cũng chính bởi như vậy, ta mới nguyện ý hạ 400 văn. Lý Kỳ nói, mới 400 văn, ta đều tăng cho ngươi 800 văn. Ngươi đó là tăng sao? Ngươi ngay từ đầu đã đưa ra giá một quan, giá đó là giá muối sao? Đó là giá nước muối đi. Lý Sắt Nhĩ đơn giản cũng không biện luận cùng với Lý Kỳ nữa. Y cũng sợ tranh giành đến cuối cùng chính mình lại bị Lý Kỳ lừa đảo mất, quay đầu đi nói, hai quan 600 văn, liền lấy cái giá này thôi. Một quan 800 văn, nhiều một xu ta cũng không cần. Lý Kỳ hờ nói, đàm phán dường như lại lâm vào cục diện bế tắc. Triệu Hoàn liếc hai người một cái, bỗng nhiên nói, nếu tạm thời đàm không ổn, ta thấy công bằng trước tiên đặt giá mối này qua một bên đã, hay là chúng ta nói chuyện kinh doanh ngựa trước đi. Mối bán giá bao nhiêu, y cũng không muốn nhận, trong lòng của y càng chú ý hơn nữa là chiến mã. Đây chính là thứ mà Đại Tống thiếu nhất. Lý Kỳ phất tay, Phong Khinh Vân đạm nói, điện hạ, ngựa này đâu còn cần bàn nữa, chúng ta đây đưa tiền cho bọn họ dùng à? Hàng năm từ đó sẽ mang 5-6 vạn thất về là được rồi, cần bàn không cần bàn. Triệu Hoàn nghe như vậy trực tiếp phun ra một miệng nước trà, thầm nghĩ, ngươi thật đúng là dám nói, kinh doanh ngựa này Tây Hạ bọn họ cao nhất một năm cũng chỉ bán 3 vạn thất cho chúng ta, hơn nữa bên trong còn cao thấp không đều, 5-6 vạn thất ngươi cho là heo à? Lý Sát Nhĩ cảm giác đều nhanh điên rồi, nói, kinh tế sử, ngươi đang kể chuyện cười đi, 5-6 vạn thất Tây Hạ ta rõ ràng làm bãi cò cho các ngươi là được rồi. Ý kiến hay, cái này cũng có thể nha. Lý Kỳ trong mắt sáng ngời, ha hả nói, vâng ra, nếu như ngươi đi buôn bán, Lý Kỳ ta đây thật không dám lăn lộn ở thương giới nữa. Như vậy đi, các ngươi trực tiếp đem bãi cỏ cho chúng ta thuê, vừa tiện lợi lại đơn giản, bớt việc hơn. Lý Sát Nhĩ lạnh lùng nói, mong rằng kinh tế sử ngươi chớ coi ta là con bé 3 tuổi. Ngươi cho rằng điều này có thể được không? Khả thi à? Lý Sát Nhĩ lười xé đông xé tây với Lý Kỳ nói, điện hạ, kinh tế sử thực không dám giấu giếm. Tây Hạ ta gần đây chinh chiến liên tục, ngựa hao tổn khá lớn, đừng nói là 5 vạn thất, cho dù là 1 vạn thất chúng ta cũng không lấy ra nổi à. Nhiều nhất hàng năm chỉ có thể bán cho các người 5.000 thất. 5.000 thất, Lý Kỳ ha hả nói, vâng giá, người chớ quên rằng chúng ta lại không hạn chế đối với muối của các người đấy, mà các ngươi hàng năm liền bán 5.000 thất cho chúng ta. Phát cho ăn mày cũng không có cái giá này đi. Ta một chút cũng không cảm thấy được bất luận thành ý gì của các người. Tây Hạ các người hàng năm sinh sản bao nhiêu ngựa, chúng ta nắm chắc trong lòng. Đừng có lấy cái này mà đến lừa bịp chúng ta. Nếu muốn nói mua bán, vậy thì phải xuất ra một ít thành ý, hoặc là chúng ta vẫn là nói chuyện phong nguyệt đi, miễn cho làm hỏng giao tình của ngươi và ta. Mua bán ngựa nhưng cũng là việc kinh doanh chủ yếu nhất của Tây Hạ các ngươi. Hơn nữa, ngươi không chỉ là một khách hàng của Đại Tống ta, các ngươi hoàn toàn có thể đừng đặt số kim ngạch quốc gia cho chúng ta. Như vậy chúng ta mới sẽ cảm thấy thành ý của quý quốc. Tiểu tử này thực sự là tham lam cực kỳ. Nếu là Tây Hạ ta hàng năm bán cho 5 vạn con ngựa các ngươi, không tới 3 năm, các ngươi sẽ có kỵ quân hùng mạnh. Đến lúc đó chúng ta sẽ lại càng thêm bị động. Lý Sát Nhĩ cao mày, sắc mặt có vẻ hết sức khó coi. Nhưng mà Lý Kỳ mạnh mẽ cứng rắn khiến Triệu Hoàn đều cảm thấy có chút quá mức, chỉ cảm thấy trên mặt có chút nóng lên. Lại thấy không khí có vẻ cực kỳ nặng nề, vì thế đứng ra giảng hòa nói, tốt lắm, tốt lắm. Về này đàm phán cũng không phải là 1-2 ngày là có thể đàm xong đấy. Hôm nay đàm không thành, ngày mai có thể đến đàm tiếp. Lý Sát Nhĩ bị Lý Kỳ xông đến đầu váng mắt hoa, y cũng cần một ít thời gian để tiêu hóa, khẩn trương nói. Điện hạ nói có lý lắm, ta thấy cứ như vậy đi. Lý Kỳ vẫn có vẻ bất mãn, thất vọng nói. Nếu điện hạ đều nói như vậy, Lý Kỳ có thể cung kính, không bằng tuân mệnh thôi. Lần đàm phán này không tật mà chết, Lý Sát Nhĩ cũng không có tâm tình ở lại Tần Phủ, tùy tiện hàn huyên vài câu liền đứng dậy cáo từ. Lý Kỳ cũng chỉ khách sáo vài câu, cũng không có giữ lại. Đợi cho đám người Lý Sát Nhĩ đi rồi, Triệu Hoàn thở dài nói. Lý Kỳ, ta cảm thấy cách đàm phán như vậy, cho dù có nói tới sang năm, cũng sẽ không thể nào có kết quả đấy. Ngay cái giá mối kia, ta thấy bọn họ chắc chắn sẽ không đáp ứng. Lý Kỳ cười nói. Việc này ta biết. Vậy ngươi cần nói như thế. Lý Kỳ ha hả nói. Điện hạ, người nhất định là chưa từng làm buôn bán. Triệu Hoàn sửng sốt, nghĩ thầm, từ xưa đến nay, ngươi gặp qua thái tử nhà ai chạy tới buôn bán sao? Lời kia vừa thốt ra, Lý Kỳ cũng đã phản ứng lại kịp, biết mình nói lỡ rồi, vội nói. Rất xin lỗi, là ta nói sai. Triệu Hoàn cười cười nói. Không sao, ngươi mau chút nói với ta, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Kỳ giải thích nói. Điện hạ, vụ mua bán này là đàm phán ra đấy. Nếu muốn nói như vậy, nhất định phải cò kè mà cả, không đến nỗi một khắc cuối cùng, song phương tuyệt sẽ không đem giá trong lòng mình quy định nói ra. Cho nên trước khi có kết quả, chúng ta đều phải lưu đường sống cho mình. Nói như thế, nếu giá dự trù của ta bắt đầu là 1 văn tiền, như vậy ta sẽ báo 10 văn tiền. Trung gian ta còn có 9 văn tiền có thể thao tác. Dù sao chỉ cần cao hơn 1 văn tiền, vậy ta chính là buôn bán lời. Ngược lại cũng thế, đối phương liền nhất định sẽ bức ta nói ra cái giá quy định của ta. Vậy phải xem ai có kiên nhẫn hơn. Triệu Hoàn gật đầu nói, người nói cũng có chút đạo lý. Nhưng trong lòng ngươi giá khởi điểm là bao nhiêu? 2 quan 200 văn. Đây là giá ta quy định. Chẳng sợ thiếu 1 văn, ta cũng sẽ không đồng ý. Lý Kỳ hơi hí mắt nói. Triệu Hoàn lại nói, vậy ngựa thì sao? Lý Kỳ nói, Con số lý tưởng trong lòng ta là mỗi năm 3 vạn thất, nhưng hiện giờ ngựa của Tây Hạ đích thật là có chút khẩn cấp, cho nên ta tính toán 2 năm lấy 10.000 thất lương mã trước, rồi tới năm thứ 3 nhất định phải tăng tới 3 vạn thất. Triệu Hoàn khẽ gật đầu, trầm ngâm một lát, thở dài nói: kỳ thật bất kể nói như thế nào, một khi giải trừ cấm muối vậy đều là bọn họ buôn bán lời. Muốn giải của chúng ta căn bản là không thể bán hơn muối xanh trắng của bọn họ. Một khi muối xanh trắng của bọn họ chảy vào đến đại tông chúng ta, vậy khoản tiền này đối với bọn họ mà nói so với chúng ta được còn nhiều hơn đâu chỉ gấp 100 lần chứ. Lời này của y tuyệt đối không khoa trương. Nếu là thu nhập tài chính hàng năm Tây Hạ có thể nhiều ra hơn mấy chục vạn quan, như vậy thực lực của một nước có thể đột nhiên tăng mạnh rồi. Tương đối mà nói, đại tống chẳng khác gì là trả gấp 2 lần giá mua ngựa, bởi vì muối giải nhất định sẽ bị tổn thất. Cứ tính ngược lại như thế, đại tống không thể nghi ngờ vẫn là bị thua lỗ. Nhưng Lý Kỳ lại không cho là như vậy. Hắn cười nói: điện hạ, nếu đại tống chúng ta muốn phát triển kinh tế, như vậy nhất định phải gia tăng xuất nhập cảng mậu dịch. Đúng, thoạt nhìn bề ngoài thực sự là chúng ta đang thua lỗ, nhưng nếu chúng ta có được thị trường các quốc gia Tây vực, như vậy sản xuất quốc nội chắc chắn sẽ phát triển rất mạnh. Hiện giờ tài chính của quốc gia ta hư không, chỉ trông vào quốc nội là rất khó trông đỡ nổi, cho nên nhất định phải dựa vào thị trường ngoại quốc để khôi phục kinh tế quốc gia ta. Triệu Hoàn gật đầu vài cái nói: nhưng người thuyết phục phụ hoàng và văn võ cả triều như thế nào? Vấn đề này từ Thái Tổ Thánh Thượng khai quốc tới này vẫn tranh luận không ngớt, nhưng kết quả nhận được đều nhất trí chính là quyết không thể để muối xanh trắng chảy vào quốc gia chúng ta. Mặc dù ngẫu nhiên cũng có lòng hơn một chút, nhưng đó cũng là do thế cục bức bách. Hiện giờ tứ phương an ổn, ta nghĩ phụ hoàng rất khó đồng ý đấy. Lý Kỳ gật đầu nói: điều này ta biết, cho nên ta mới ép ra đến chết, mục đích chính là tạo cho chính mình một đường sống hòa hoãn. Đến lúc đó nếu hoàng thượng thực sự không chịu, như vậy ta có thể dùng cái này từ chối bọn họ. Triệu Hoàn thấy hắn còn có lưu đường sống thì trong lòng cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Không biết khoản mua bán này Lý Kỳ là tình thế bắt buộc, hắn kỳ thật cũng biết bỏ lệnh cấm muối đối với Tây Hạ ý vị như thế nào. Nếu đổi lại là 10 năm trước, hắn căn bản cũng sẽ không đồng ý với Lý Sắt Nhĩ. Nhưng hiện giờ hắn thật sự là không có cách nào. Trong lòng của hắn vô cùng hiểu được, hiện giờ Đại Tống căn bản không có khả năng, đồng thời có thể chịu đựng Tây Hạ và Kim Quốc hai mặt giáp công. Một khi Kim Quốc xâm phạm, Tây Hạ lại nhân cơ hội đánh lén, vùng Hoành Sơn tất mất, thậm chí Hà Hoàng cũng khó giữ được. Nhưng thật ra Đông Kinh hoàn toàn mở rộng cửa chính đối với hai nước. Đến lúc đó, không rời đô cũng không được. Có lẽ, theo người khác, lúc này cần làm là làm suy yếu Tây Hạ, mà Lý Kỳ lại nghĩ tương phản. Hắn hiểu rất rõ một quốc gia, một khi nội chính gặp phải khó khăn, như vậy chắc chắn sẽ đem áp lực nội bộ chuyển tới phương diện ngoại giao. Đến lúc đó chính là buộc Tây Hạ quyết tâm cùng với Kim Quốc đứng ở trên một đường thẳng, cho nên Lý Kỳ chỉ có thể dùng phương pháp trái ngược. Làm cho Tây Hạ đầy đủ hấp dẫn, trèo nó, khiến cho lòng bọn họ chỉ ít có một cái ý nghĩ, đó là Tống không bị diệt. Đối với chúng ta, càng thêm có lợi. Chẳng sợ hấp dẫn lúc này có thể đổi lấy Tây Hạ do dự một chút vào ngày nào đó, vậy thì Lý Kỳ cũng cảm thấy đây là đáng giá rồi. Bởi vì mấu chốt vẫn còn do Kim Quốc. Nếu đánh không thắng Kim Quốc, Tây Hạ tới hay không đều là giống nhau. Nếu là Đại Tống có thể đánh lui quân Kim, như vậy hắn thì lại càng thêm có tiền vốn trấn nhiếp Tây Hạ, đem Tây Hạ kéo đến cạnh mình. Mặt khác, hiện giờ sự bóc lột của triều đình đối với dân chúng thực sự là quá mạnh rồi. Dân chúng thật là đang cầm tính mạng mà gượng chống đỡ. Hiện giờ đã đến cực hạn rồi. Nếu muốn thúc đẩy kinh tế cả nước, như vậy sinh hoạt đắt đỏ nhất định sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cải cách. Nếu trăm họ vất vả buôn bán lời ít tiền như vậy, kết quả toàn bộ đều cầm đi để mua muối rồi. Vậy thì khác gì triều đình lấy đi hết vốn lưu động trên thị trường rồi. Tài chính trên thị trường lưu động càng ít, như vậy kinh tế sẽ càng tiêu điều. Này bằng đi ngược lại, cho nên cứ tiến cử muối của Tây Hạ cũng có thể ở trên một trình độ nào đó thúc đẩy phát triển kinh tế bổn quốc. Nói ngắn lại, đây là một hồi đánh bạc. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, Lý Kỳ đối mặt Đại Tống đang lúc yếu ớt nhất, hắn chỉ có thể đi đánh cược. Chẳng qua tiền đặt cược này hơi lớn, một khi thua, như vậy chính là đổ vào đó vô số tính mạng, trong đó cũng bao gồm chính hắn. Nhưng làm hắn đau đầu chính là, không phải tất cả mọi người đều có cùng suy nghĩ với hắn. Không, phải nói là ở bên trong triều giã chỉ có một mình hắn là nghĩ như vậy. Đi thuyết phục Tống Huy Tông, cùng với văn võ cả triều như thế nào? Vậy thì so với đàm phán cùng Lý Sắt Nhĩ càng thêm gian nan. Mỗi khi đến nơi này, Lý Kỳ đều nghĩ ta làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Lịch sử nếu là như thế, vậy hãy để cho nó tiếp tục lăn lộn không được sao? Tội gì muốn làm cái chuyện ngu xuẩn như nghịch thiên cải mệnh này chứ? Nhưng đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Ban đầu ở trên sách lịch sử đọc được đến ngày lịch sử này đã khiến hắn rất là ngột ngạt rồi. hắn thật sự không thể đón nhận việc tận mắt nhìn đến một màn thảm kịch nhân gian kia phát sinh. Kết quả là hắn khẩn trương lấy ra hơn 10 khối chăn lông lạc đà trắng nhìn lại. Đây là cái gì? Đây là vinh hoa phú quý, đây là quyền lực hấp dẫn. Muốn không mất đi hết thầy, như vậy liền nhất định phải kiên định ý nghĩ của chính mình, không thể có chút dao động. Hắn không ngừng dùng chính tham dục của mình để ủng hộ lòng tin của mình. Triệu Hoàn nói cũng không sai một chút nào. Ngày đó y trở về đem nội dung đàm phán bẩm báo với Tống Huy Tông xong, lập tức cao thấp trong triều nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Quân Tân thống nhất mặt trận, thậm chí phản đối, bao gồm cả Thái Kinh, Cao Cầu trong đó. Lợi ích của muối thực sự là rất khổng lồ đến nỗi không ai có thể kháng cự. Đây cũng chính ý rằng không ai nguyện ý mất đi. Không có muối bọn họ lấy đâu ra bổng lộc cao như vậy. Không có muối, lấy tiền ở đâu cung cấp xa xỉ cho bọn họ. Không có muối, bọn họ lại mò từ đâu ra khoản thu nhập thêm. Nhưng là bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ rằng những thứ tiền này đều là từ đâu mà đến. Là tiền từ bóc lột mồ hôi nước mắt dân chúng mà đến nha. Một quốc gia đương nhiên phải dựa vào dân chúng chống đỡ. Giao thuế nộp thuế cũng là hợp tình hợp lý. Đây là từng trách nhiệm của dân chúng, không thể trốn tránh. Nhưng ngươi không thể quá đáng, ngươi không thể đuổi tận giết tuyệt dân chúng nha. Vì thế, Tống Huy Tông lập tức triệu tập một hội nghị lâm thời. Trong điện sùng chính, không khí hết sức nghiêm túc. Mỗi người sắc mặt ngưng trọng, bao gồm cả Lý Kỳ trong đó. Tống Huy Tông cũng không có tâm tình chơi đế vương thuật nữa. Ánh mắt trực tiếp bắn về phía Lý Kỳ nói. Lý Kỳ, việc này ngươi xử lý rất khiến trẫm thất vọng rồi. Liên quan đến việc cấm muối, sớm đã có định luận. Ngươi có thể nào dễ dàng mở miệng như vậy rồi hả? Lý Kỳ chặt tay nói. Hồi bẩm hoàng thượng, trước khác, nay khác. Nếu là chúng ta không đáp ứng Tây Hạ, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không nguyện ý hợp tác cùng với đại tông chúng ta. Thái Du hừ nói. Nhưng địch nhỏ nhỏ không cần phải nói. Trà đồng lương thực bên nào bọn họ không cần mua về từ đại tông ta. Nếu là bọn họ dám trở mặt với đại tông ta, không tới 3 năm, trên đời không còn Tây Hạ nữa rồi. Những người còn lại đều mỉm cười gật đầu. Người, thật đúng là khẩu khí thật lớn nha. Lý Kỳ cười nói. Anh quốc công nói có lý. Nếu là như vậy Tây Hạ tất vong rồi. Nhưng suy bụng ta ra bụng người. Nếu có người cầm đao đứng ở trước mặt ngươi, ngươi lại đang ở dưới tình huống không đường thối lui, ngươi sẽ làm như thế nào? Tin tưởng mỗi người đều chọn liều chết đánh cược một lần. Đông Quán cười nói. Vậy liền vừa lúc bọn họ nếu dám tới, ta tất cho bọn họ có đi không có về. Cát. Đánh thắng một Tây Hạ nho nhỏ vẫn là thời dịp thời điểm người khác suy yếu nhất. Người nhà lòng tự tin có thể bành trướng đến loại tình trạng này. Ngươi có bản lĩnh tìm người kim luyện một chút đi. Nếu như ngươi có thể đánh thắng, lão tử liền cắt cỡi cùng ngươi đi làm thái giám. Lý Kỳ nói. Tài năng quân sự của Quảng Dương quận vương có thể so với Hàn Tín, ta đây rất tin, không nghi ngờ. Nhưng mà đánh giặc là phải có thuận lợi. Khi đó Tây Hạ liều chết đánh cực một lần, chúng ta cũng không đáng cùng chết với chúng. Hơn nữa lại nhìn vào tình hình tài chính của chúng ta, lấy đâu ra để chống lại sức ép à? Hơn nữa Tây Hạ đã thần phục Kim Quốc, chúng ta nên cẩn thận làm việc, gây chuyện không tốt. Chúng ta đối mặt cũng không phải là một Tây Hạ nữa rồi, mà là Tây Hạ và Kim Quốc hai mặt giáp công. Quả nhiên Kim Quốc vừa ra, Đồng Quán cũng không dám khoác lác nữa, y đã kiến thức gót sắt hung mãnh của quân Kim. Lý Bằng Ngạn đứng ra nói, cho dù như thế, vậy cũng không cần phải mở cấm muối đối với Tây Hạ. Chúng ta có thể mua nhiều súc vật của bọn họ, cùng với bán thêm cho bọn họ một ít hàng hóa. Tiêu Đình cao mày nói, muối của Tây Nhung sản lượng vô cùng, vừa mở lệnh cấm này thì khả năng 100,000 dân vùng biên giới làm muối không còn đề phòng rồi, thật là không ổn. Hoàng Tí Nhân cũng đứng ra nói, còn nhớ rõ lúc trước Bao Long Đồ từng nói rằng đất mấy châu của Nguyên Hạo sống phải dựa vào muối xanh. Nếu chúng ta xóa bỏ lệnh cấm, vậy tương đương mấy châu Tây Hạ đều do ta nuôi dưỡng, trong trường hợp đó nuôi hồ thành họa rồi. Thái Du bỗng nhiên nước mắt nhìn Thái Kinh cười hỏi, phụ thân, cha thấy thế nào đối với việc này? Thái Kinh nào nào thầm than một tiếng, ta nghĩ đến hồ chứa nước làm muối ở Ô Bạch, Hạ Tạc cùng với Như Trung như cùng một mệnh vậy. Cắt đứt muối chẳng khác gì chặt đi hai tay, không đến cuối cùng quyết không thể dễ dàng nhả ra. Ban đầu lão vốn cũng không muốn đứng ra, nhưng lão cũng sẽ không tán thành. Dù sao lão biết rằng đề nghị này của Lý Kỳ khẳng định là không qua lọt, nhưng Thái Du buộc lão đứng dậy. Kể từ đó, tể tướng, tam ti, Du Mật Viện nhất trí phản đối. Lý Kỳ cho dù tài án nói rất cao, sợ cũng khó thuyết phục Tống Huy Tông rồi. Tống Huy Tông nghe thế thì cũng liên tiếp gật đầu, hướng tới Lý Kỳ nói. Lý Kỳ, ngươi còn lời gì để nói không? Lý Kỳ chặt tay nói. Hoàng thượng, Thái sư bọn họ nói vô cùng có lý. Nhưng ta nghĩ rằng Chỉ dựa vào một điểm, chúng ta nhất định phải làm vụ mua bán này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 195 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 196.